hắn chuẩn bị toàn lực tu luyện, không để thăng tu vi, hắn chuyện gì cũng không làm được. Giả như hắn bây giờ là tiên đế, hắn đâu cần núp ở thiên ngoại thiên phường thị, hắn sẽ trực tiếp đi thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang nhìn một cái. Thanh tinh mạc vô kỷ trước đây có được vài tấm, chỉ là loại vật này là lương thực của đại hoang, mặc dù hắn rất muốn dùng thanh tinh tu luyện, nhưng vẫn không bỏ được. Hiện tại hắn trên người có 10 vạn tấm thanh tinh, cuối cùng là có thể thỏa thích tu luyện. Bất hủ phàm nhân quyết một khi nghịch chuyển, tại dưới thanh tinh nguyên khí trùng kích, gần như là trong thời gian ngắn 108 cái tiểu chu thiên liền hoàn thành dung hợp. Tại đại chu thiên hình thành đồng thời, thanh tinh quanh người Mạc Vô Kỵ nồng nặc nguyên khí điên cuồng bị Mạc Vô Kỵ bao trùm đi. Mạc Vô Kỵ lập tức liền cảm nhận được bất đồng, cùng trước hắn nghĩ như nhau, trong thanh tinh tiên linh khí càng thêm tinh thuần, ẩn chứa thiên địa đạo vận khí tức cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ không tới 10 ngày, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được tu vi của mình gần đột phá tiên vương trung kỳ. Không chỉ như thế, hắn đối với thần thông của mình lần nữa có rồi cảm ngộ mới. Răng rắc, theo vài cái thanh tinh hóa thành mảnh vụn, Mạc Vô Kỵ tu vi phá tan tiên vương sơ kỳ, thăng cấp tới rồi tiên vương trung kỳ. Dù cho Mạc Vô Kỵ là một bát phẩm đan đế, bình phạm tiên môn tiên linh khí nồng nặc cực hạn, Mạc Vô Kỵ muốn từ tiên vương sơ kỳ bước vào tiên vương trung kỳ, cũng không phải ngắn ngủi mấy ngày có thể làm được. Hắn thậm chí yêu cầu mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Mà bây giờ, hắn lần đầu tiên sử dụng thanh tinh tu luyện, cư nhiên chỉ có mấy ngày liền vượt qua tiên vương sơ kỳ, đi tới tiên vương trung kỳ. Trong đó thậm chí ngay cả một viên thuốc đều không dùng. Cảm nhận được thanh tinh nghịch thiên hiệu quả, Mạc Vô Kỵ càng là lần nữa lấy ra một đống thanh tinh, không có cố kỵ nào nữa điên cuồng bao trùm nguyên khí bên trong thanh tinh tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua, tu vi của Mạc Vô Kỵ cũng cấp tốc tăng lên, tiên vương trung kỳ đỉnh phong, viên mãn, thăng cấp tiên vương hậu kỳ. Bắp bắp bắp, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 753. Lại tương trợ lâu tự đầu tóc có chút xốc xếch lại lần nữa vọt vào thiên ngoại thiên phường thị. Khi một khắc kia tiến vào phường thị, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, chí ít lại có thể ngây ngô 3 ngày. Lúc này trên mặt lâu tự mang khăn che mặt màu đen, tiên nguyên khí tức bất ổn, hiển nhiên có thương tích chưa lành. Thế nhưng sau một khắc, trên mặt nàng liền lần nữa hiện ra tuyệt vọng. Một người nữ tử vóc người cao gầy, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt đi về phía nàng. Nói là nữ tử, còn không bằng nói là bê đê càng thỏa đáng hơn. Ả kia bản thân có bộ ngực cuộn trào mãnh liệt, lại rõ ràng có yết hầu. Lâu tự, ngươi là muốn ta ở chỗ này động thủ bắt ngươi, hay là tự theo ta rời đi? Người này đi về chỗ lâu tự, khóe miệng mang theo một tia cười chế giễu. Thanh âm của hắn rất là quái dị, ồm ồm lại có một tia dài nhọn dọa người. Lâu tử thậm chí cảm thụ được chân của mình đều đang phát run, cả người đều nổi lên da gà. Giờ khắc này, nàng liền cảm giác mình đang trần truồng không còn một chút quần áo, đứng trước mặt ở một đám sâu lông nhúc nhích cực kỳ ác tâm. Nàng rất rõ ràng lai lịch của người này, thiên ngoại thiên yêu vực hành lang âm dương tiên tôn cập tê. Nói rõ một chút, đây là một kẻ lưỡng tính. Người này rất thích chơi trên thông xong rồi giết. Năm nữ tu sĩ bị hắn dằn vặt chết đi vô số kể. Lâu tử tại nửa tháng trước không cẩn thận bị người này nhìn thấy dung mạo, sau đó chính là liên tục chạy trốn. Trong quá trình trốn chết, nàng còn giết một người tiên vương sơ kỳ của yêu vực, càng làm cho nàng không còn nơi nào để đi. Tất cả bất đắc dĩ, lâu tử chỉ có thể chạy trốn tới thiên ngoại thiên phường thị. Thế nhưng là thiên ngoại thiên khu phố tối đa chỉ có thể ngây ngô 3 ngày, còn không cách nào tìm kiếm tức lâu ở lại, đương nhiên nơi này cũng không có tức lâu. 3 ngày sau, nhất định phải rời đi thiên ngoại thiên phường thị, ít nhất phải 12 canh giờ sau đó mới có thể lần nữa tiến vào thiên ngoại thiên phường thị, trừ phi có tình huống đặc biệt, cũng cần phải nói rõ ràng với phường thị người quản lý. Lâu tự hiển nhiên không có tình huống đặc biệt, nàng chỉ có thể ngây ngô đầy 3 ngày lại đi ra trốn 1 ngày. Sau đó lại tiến vào núp 3 ngày. Biết rõ đây không phải là biện pháp, Lâu Tử cũng tất cả bất đắc dĩ. Tại thiên ngoại thiên hành lang, không thể đi yêu tộc hành lang, không thể đi nhân tộc hành lang, chỉ có thể ở lại thiên ngoại thiên phường thị. Nàng nhớ lại Mạc Vô Kỵ trước kia, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, nàng liền rơi xuống hoàn cảnh giống Mạc Vô Kỵ vậy. Không biết Mạc Vô Kỵ hiện tại như thế nào, hay là đã phơi sắc do ai? Ngươi động thủ giết ta đi. Lâu Tự lạnh lùng nhìn chằm chằm Cập Tê trước mắt, nàng thà rằng ở chỗ này bị giết, cũng không muốn theo người này không âm không dương để nhận hết dằn vặt, sau cùng buồn nôn mà chết. Cập Tê cười nhà, sẽ không đâu nà, ta thích ngươi như vậy nà, làm sao có thể động thủ nà. Ta đi theo ngươi nà, chờ ngươi nguyện ý đi ra nà, rồi mình cùng đi nà. Trong lòng Lâu Tự trầm xuống, nàng há có thể không biết ý nghĩ Cập Tê. Thiên ngoại thiên khu phố đích xác có thể động thủ, nhưng một khi động thủ sau đó, liền phải đi nói rõ nguyên nhân. Cập Tê không có bất kỳ lý do động thủ với Lâu Tự, hắn không có khả năng nói rõ nguyên nhân. Không nói rõ nguyên nhân, cũng sẽ bị thiên ngoại thiên phường thị liệt vào người không được hoan nghênh. Cập Tê hiển nhiên không muốn như vậy, thiên ngoại thiên phường thị đối với hắn rất trọng yếu. Cập Tê đi theo nàng, đó là biết nàng nhất định sẽ tại 3 ngày sau rời đi phường thị. Một khi nàng rời đi phường thị, nàng sẽ không cách nào chạy trốn. Lâu Tử không có tiếp tục nhìn Cập Tê, tuy Cập Tê thoạt nhìn còn có chút giống người, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cảm thấy buồn ói tới cực điểm. Lúc này, nàng chỉ có thể mờ mịt đi tới thiên ngoại thiên phường thị, trong lòng nghĩ có phải là 3 ngày sau, nên tự sát ở chỗ này. Cập Tê mạnh hơn nữa, cũng không có thể ngăn cản nàng tự vẫn sao. Nửa ngày dường như rất nhanh thì đi qua, Lâu Tự ngừng lại, nàng cô đơn nhìn phường thị náo nhiệt, trong lòng suy nghĩ sống lâu 2 ngày cùng hiện tại tự sát có cái gì khác nhau. Bị một con sâu lông ác tâm nhìn chằm chằm liên tục, mỗi một hơi thở đều nhận hết giày vò. Cập Tê với thanh âm dài nhọn, không nhanh không chậm lần nữa truyền đến, ngươi có thể tự sát, ta có lẽ không ngăn cản được. Thế nhưng ta khẳng định có thể ngăn cản ngươi tự hủy thân thể. Chỉ cần ngươi không có phá hủy thân thể, ta liền có thể mang ngươi trở về. Hắc hắc, ta sẽ luyện chế ngươi trở thành một con búp bê tình ái. Mỗi ngày để cho ta hưởng dụng sự sung sướng. A y hi, Lâu Tự dùng mình một cái. Một loại lạnh lẽo từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu thẩm thấu tới toàn thân. Một lúc lâu sau đó, dòng lạnh lẽo này vẫn như cũ quanh quẩn bên trong thân thể của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn một chút chung quanh, sau đó chậm rãi đi tới cửa vào một nhà pháp bảo các, ngồi xuống. Nơi này nhiều cửa hàng như vậy, chỉ pháp bảo các này không có mở cửa. Nàng liên tục chạy nhiều ngày như vậy cũng không có ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này không chỉ là thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần của nàng mệt mỏi đến mức không muốn đứng lên. Kết. Vào lúc này đại môn của pháp bảo các bỗng mở ra. Lâu Tử theo bản năng ngẩng đầu lên. Khi nàng thấy rõ ràng người mở ra đại môn là lúc, cả người nàng đều ngốc trệ hẳn ra. Thanh niên áo lam đứng ở sau lưng nàng đây, nàng quen biết, là Mạc Vô Kỵ, kẻ vừa giết người tộc tiên nhân cũng giết yêu tộc tiên nhân. Trước đây tử cùng nàng hiện tại, không có chỗ nào để đi. Lâu Tử, cô sao lại ngồi bên ngoài cửa hàng của ta? Cô biết ta ở chỗ này sao? Mạc Vô Kỵ kinh ngạc nhìn Lâu Tự ngồi dưới đất đang ngửa đầu nhìn hắn. So với 2 năm trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Tự dường như có chút chậm chạp. Mạc Vô Kỵ, đây thật là cửa hàng của ngươi. Lâu Tự phản ứng kịp, nhảy lên một cái, kinh dị không dứt hỏi. Mạc Vô Kỵ cư nhiên thật sự ở chỗ này lấy được cửa hàng, điều này sao có thể? Mạc Vô Kỵ sống tới ngày nay, hoàn toàn là tại bên trong máu và lửa rèn luyện ra. Hắn vừa nhìn thấy Lâu Tự trạng thái, thần niệm lại quét tên ra hỏa cách đó không xa đang nhìn chằm chằm Lâu Tự. Mạc Vô Kỵ liền biết, Lâu Tự đang bị người theo dõi. Vô luận như thế nào, Lâu Tự coi như là một người bạn của hắn. Thiên ngoại thiên phường thì còn là nhờ nàng dẫn hắn tới. Rất nhiều quy tắc đều là nàng nói cho hắn biết. Tuy Lâu Tự nói quy tắc rất không đầy đủ, thiếu chút nữa để cho hắn chịu thiệt, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng vẫn phi thường cảm kích Lâu Tự. Nếu gặp, hắn tự nhiên phải giúp một cái. Đúng vậy, là cửa hàng của ta, vào uống chén nước chè rồi nói. Mạc Vô Kỵ cười ha hả nói, hắn trước đây không lâu đã là tiên vương viên mãn, lúc này vững chắc tu vi đang chuẩn bị tìm kiếm địa phương đi độ kiếp. Không nghĩ tới vừa mở cánh cửa đã nhìn thấy Lâu Tự. Tốt, tốt. Lâu Tự cả người buông lỏng nhanh chóng muốn... đi vào cửa hàng của Mạc Vô Kỵ, nàng sợ còn bị thằng biến thái kia nhìn chằm chằm nữa, nàng sẽ điên mất. Ế, chờ tí. Cập Tê bước một bước tiến lên ngăn cản Mạc Vô Kỵ và Lâu Tự. Hắn cũng thật không ngờ, Lâu Tự cư nhiên tại Thiên Ngoại Thiên Phường thì còn quen biết một chủ tiệm cửa hàng. Biết sớm như vậy, hắn đã trực tiếp động thủ mang đi Lâu Tự. Tại Thiên Ngoại Thiên Phường thì lưu lại sổ đen tối đa 3 năm. Hắn liền có thể thông qua phương thức khác đem bản thân sổ đen thủ tiêu rơi. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cập Tê, ngươi có chuyện gì? Ta muốn đi vào mua pháp bảo. Cập Tê nhãn châu xoay động, nhìn chằm chằm chiêu bài của pháp bảo các nói. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào cửa hàng này liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn ngoại trừ sửa chữa qua nơi này hộ trận, cái khác bao gồm tên cửa hàng cũng không có đổi. Cửa hàng của ta còn chưa khai trương, không tiễn nha. Bí bi, Mạc Vô Kỵ nói xong, liền muốn đóng cửa quán. Hắn hỏi trước một chút chặng huống cụ thể của Lâu Tự, lại đi ra độ kiếp. Tốt lắm, vậy ngươi đem nữ tử này giao cho ta. Đây là nô lệ ta mua, trước không cẩn thận bị nàng bỏ trốn tới Thiên Ngoại Thiên Phường thị. Nếu là ngươi nhất định muốn can thiệp chuyện của ta, vậy thì suy nghĩ một chút cửa hàng của ngươi tại Thiên Ngoại Thiên Phường thì còn có thể mở ra bao lâu? Cập Tê đơn giản lớn tiếng quát lên. Cút xuống đê. Mạc Vô Kỵ không chút do dự hét lên một tiếng, đồng thời ném ra một quả trận kỳ lại mở ra cửa hàng hỗ trận của mình. Nếu là ở địa phương khác, Mạc Vô Kỵ sớm đã động thủ. Đừng xem Cập Tê tiên tôn trung kỳ, Mạc Vô Kỵ tin tưởng mình có 10 phần nắm chắc giết chết hắn. Bất quá hắn không muốn tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị lưu lại bất luận cái gì ấn tượng xấu. Cái chỗ này là nơi hắn bế quan. Hắn muốn rời khỏi Thiên Ngoại Thiên Phường thị đi Thiên Ngoại Thiên Nhân tộc hành lang. Này nhất định phải có nhất định thực lực. Ít nhất phải là tiên tôn trung hậu kỳ mới có thể đi. Á đù, ngươi. Thấy Mạc Vô Kỵ lại đem hộ trận bảo vệ, cửa hàng đóng cửa lên, Cập Tê giận điên lên. Hắn đồng dạng không dám động thủ công kích hộ trận. Một khi hắn công kích Mạc Vô Kỵ hộ trận, vậy hắn thật đúng là tương đối phiền toái rồi. Mạc đại ca, ngươi thực sự ở chỗ này tìm được cửa hàng. Vừa tiến vào cửa hàng, Lâu Tự liền lần nữa nhìn không được ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Đã không còn tên biến thái kia nhìn chằm chằm, Lâu Tự cả người dễ dàng, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng khôi phục rõ ràng. Mạc Vô Kỵ cười cười, năm đó vận khí tương đối khá, vừa lúc gặp phải có người bán ra cửa hàng. Cô nói một chút ngươi là chuyện gì xảy ra sao? Thế nào tiểu tụy như vậy, trạng thái tinh thần cũng tương đối uể oải, thậm chí còn có thương tích tại thân. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra một quả thanh bồ đan đưa cho Lâu Tự. Lâu Tự mau chóng đem đan dược đẩy trở về, thương thế của ta không cần đan dược. Qua một chút thời gian sẽ từ từ khang phục. Loại đan dược này chân quý, đừng vì ta mà lãng phí. Nàng cảm giác được, Mạc Vô Kỵ dường như rất giàu có. Hơn nữa nàng cũng đã hiểu Mạc Vô Kỵ không muốn nói lai lịch của cái cửa hàng này. Lúc này mới chủ động lại đem chủ đề chuyển hướng. Mạc Vô Kỵ lại lần nữa lại đem đan dược đặt ở trên tay Lâu Tự. Ta có thể tới nơi này, đó là nhờ cô chỉ đường. Loại đan dược này với ta mà nói cũng không tính là cái gì. Cảm giác Mạc Vô Kỵ cũng không phải nói láo. Lâu Tự lúc này mới tiếp nhận đan dược cảm tạ một câu lại đem đan dược đưa vào trong miệng. Dựa theo bản ý của nàng, loại đan dược này nàng nhất định là sẽ không ăn. Nhưng nàng lại không được tiện. Tại trước mặt Mạc Vô Kỵ đem đan dược cất đi. Đan dược tan ra. Lâu Tự cảm giác được thương thế của mình cấp tốc tiêu tán. Nàng mới lên tiếng, bên ngoài người kia tên là Cập Tê, là một tên BD già dê biến thái. Mấy năm nay năm nữ tiên nhân bị hủy ở trong tay hắn vô số kể. Một khi bị người này mang đi, vậy thì sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cho nên hắn còn có một cái biệt hiệu, ác tâm sâu lông. Ta là bởi vì không cẩn thận, bị hắn nhìn thấy dung mạo, lúc này mới chọc phải đại họa. Nếu không phải ngươi đột nhiên mở ra cửa tiệm, ta cũng không biết phải làm gì. Tại trước mặt loại biến thái này, ta ngay cả dũng khí tự sát cũng không có. Thì ra là như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý nói. Cô tạm thời cứ lưu lại ở chỗ này của ta, chờ ta đi ra ngoài dụ hắn đi, sau đó cô hãy ra nha. Dẫn đi là giả, Mạc Vô Kỵ dự định ra đi làm thịt thằng biến thái này. Hắn vừa nhìn đã là cả người không thoải mái rồi, phải đi thông chết mẹ nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, vụ chủ công cộng khu vực lâu tự lắc đầu, ta không còn chỗ nào để đi, ta bị yêu nhân kia nhìn chằm chằm, lại giết một người tiên vương yêu tộc. Lâu tự không có tiếp tục nói hết, nàng có chút khát vọng nhìn Mạc Vô Kỵ. Tình huống nàng bây giờ cùng Mạc Vô Kỵ trước đây y chang, nếu mà Mạc Vô Kỵ không ra tay cứu nàng, nàng chỉ có thể chờ chết. Mạc Vô Kỵ đã hiểu tình huống của lâu tự, hắn xuất ra một cái ngọc giản nói, đây là giấy tờ nhà đất cửa hàng của ta, cô ký vào đi, tạm thời liền làm ô xin cho cửa hàng của ta đi. Mạc Vô Kỵ loại này cửa hàng, tại thiên ngoại thiên khu phố có thể tuyển nhận hai tiểu nhị, một khi DC tuyển làm tiểu nhị liền có tư cách ở lại thiên ngoại thiên khu phố. Đa tạ Mạc đại ca, lâu tự mừng rỡ kêu lên, dù sao Mạc Vô Kỵ giúp nàng rất nhiều, liên tục hai quả thanh bồ đan cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra. Lại cầu xin Mạc Vô Kỵ, chính nàng đều có chút quá không biết xấu hổ, vô luận thật ngại, nàng cũng không cách nào cự tuyệt hảo ý của Mạc Vô Kỵ. Nhanh chóng tại giấy tờ nhà đất của Mạc Vô Kỵ lưu lại bản thân ấn ký. Lúc này, nàng căn bản là không còn đường để đi. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, không cần khách khí, ta phải đi ra ngoài một chút. Cô ở lại trong cửa hàng tu luyện sao? Lâu tự kinh ngạc một tiếng, lập tức liền nói nhanh, hiện tại nghìn vạn không nên đi ra ngoài. Âm Dương Tiên Tôn còn ở bên ngoài, hắn là Tiên Tôn Trung Kỳ. Lâu tử không rõ ràng lắm tu vi cụ thể của Mạc Vô Kỵ, nhưng nàng biết Mạc Vô Kỵ nhất định là một tiên vương, rất có thể là tiên vương trung kỳ. Dù cho Mạc Vô Kỵ tiên vương hậu kỳ, đối mặt tiên tôn trung kỳ cấp T, còn kém khá xa. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, không cần lo lắng, ta chỉ sợ hắn không đến. Vừa mới tu luyện tới tiên vương cực hạn, Mạc Vô Kỵ rất muốn tại trước khi thăng cấp tiên tôn, tìm một cường giả chiến một hồi. Vậy ta đi cùng với ngươi sao? Lâu tự nghe được Mạc Vô Kỵ kiên quyết, đơn giản nói. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là giải thích, ta đã cảm ngộ đến tiên tôn bình cảnh, chuẩn bị đi ra ngoài độ kiếp. Lâu tự ngẩn ra, đi độ kiếp thăng cấp tiên tôn. Tuy thiên ngoại thiên hành lang thứ tốt không ít, rất nhiều người ở chỗ này thăng cấp rất nhanh, nhưng đó cũng là so sánh với đồng nhất cảnh giới mà nói. Nói thí dụ như ngươi tiên vương sơ kỳ cảnh giới, lại rất nhanh thăng cấp tiên vương viên mãn. Tiên tôn sơ kỳ, sẽ rất nhanh thăng cấp tiên tôn viên mãn. Nhưng mà tiên vương đến tiên tôn, từ tiên tôn đến tiên đế, vẫn là khe rãnh khó có thể vượt qua. Không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì lịch tiên vương đan cùng nguyên cực tôn đan. Đại la tiên thăng cấp tiên vương yêu cầu lịch tiên vương đan, tiên vương thăng cấp tiên tôn yêu cầu nguyên cực tôn đan. Tại vũ trụ bích ngược lại cũng có linh quả lịch tiên vương đan, đạo quả luyện chế ra lịch tiên vương đan và tiên linh thảo chủ yếu cổ đế hoa luyện chế nguyên cực tôn đan. Thế nhưng là có mấy thứ này vẫn chưa có khả năng thăng cấp a, còn nhất định phải lại đem mấy thứ này biến thành đan dược mới được. Thiên ngoại thiên hành lang, khan hiếm nhất chính là các loại tiên đan. Chứ đừng nói chi là như lịch tiên vương đan, nguyên cực tôn đan loại này đẳng cấp tiên đan. Cũng may lâu tự rất nhanh thì phản ứng kịp, Mạc đại ca, ngươi tại chỗ sung yếu tấn công tiên tôn, ta càng là phải cùng đi với ngươi. Độ kiếp không ai hộ pháp có thể không thành công, ta giúp ngươi hộ pháp. Mạc Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ, hắn biết lâu tự nói là tình huống bình thường. Dưới tình huống bình thường, độ kiếp đích thật là cần người hộ pháp. Nhưng hắn độ kiếp sẽ sợ lôi kiếp sao? Không muốn nói hắn có thể hấp thu lôi nguyên, coi như là không có thể hấp thu lôi nguyên, hắn thần thể tầng 6 luyện thể thực lực, cái gì lôi kiếp có thể thương tổn hắn? Cô không sợ thằng BD biến thái ngoài kia? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi Lâu Tự một câu. Lâu Tự lại là không tự chủ dùng mình một cái, lập tức nói, ta có sợ, nhưng Mạc đại ca muốn đi ra ngoài độ kiếp, ta cũng nhất định phải cùng đi. Mạc Vô Kỵ lần này hiểu được, một khi hắn chết ở tại trong tay Âm Dương Tiên Tôn, cái cửa hàng này sẽ bị bắt đi. Cửa hàng không còn, nàng Lâu Tự sẽ lần nữa gặp phải cục diện như trước. Cô có thể lại đem cửa hàng của ta chiếm đi, như vậy cô sẽ thành chủ tiệm á. Mạc Vô Kỵ cười ha hả nói. Hắn suy đoán trước là Lâu Tự không có biết rõ ràng quy tắc, cho nên mới phạm phải loại sai lầm này. Lâu Tự thấp giọng nói, xin lỗi a, Mạc đại ca. Trước bản thân ta còn không có biết rõ ràng quy củ nơi này chiếm giữ cửa hàng, mới nói cho ngươi thế này. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện đã đi ra cửa hàng. Lâu Tự theo sát Mạc Vô Kỵ đi ra cửa hàng, nàng bây giờ mạng nhỏ là dính liền với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ sống, nàng liền có cơ hội sống sót, Mạc Vô Kỵ chết, nàng cũng chỉ có thể chết theo. Mạc đại ca, ta biết có một cửa hàng có cổ đế hoa, tuy rằng chúng ta không cách nào đem cổ đế hoa biến thành nguyên cực tôn đan, nhưng có thể tăng lên một chút tỷ lệ thăng cấp tiên tôn. Lâu Tự sau lưng Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng nói. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, cô không cần lo lắng, được rồi, ta gần nhất bế quan 2 năm, thiên ngoại thiên hành lang có chuyện gì mới mẻ không? Ta nghe nói nhân tộc bên kia tới rồi một thiên tài tuyệt thế, hắn là một lôi tu đó cư nhiên tại tiên vương trung kỳ, liền giết một người tiên tôn sơ kỳ. Cái này cũng chưa tính, nghe nói ngắn ngủi 2 năm, hắn liền thăng cấp tới tiên tôn sơ kỳ rồi. Người đó tên gì? Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, nhanh chóng cắt đứt Lâu Tự nói. Lôi Hồng Cát. Trong mắt Lâu Tự lộ ra vẻ sùng bái cùng ước ao. Tại tiên vương trung kỳ liền có thể giết chết tiên tôn sơ kỳ. Đây quả thực là nghịch thiên. Nhưng này loại nghịch thiên còn chưa tính là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là dùng 2 năm liền từ tiên vương thăng cấp tới rồi tiên tôn. Cho người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Mạc Vô Kỵ dừng lại cước bộ. Tự lẩm bẩm một câu, lẽ nơi này nào chính là cái kia chiến trường mà Thái Thượng Thiên nói? Không đúng a. Đối với tốc độ tu luyện của Lôi Hồng Cát, Mạc Vô Kỵ trái lại cảm thấy như thường. Lôi Hồng Cát là tên gia hỏa tu luyện nhanh nhất hắn gặp, đương nhiên không tính hắn. Ngươi nói Thái Thượng Thiên? Lâu Tự nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngươi nghe nói qua Thái Thượng Thiên? Lâu Tự đáp, đương nhiên nghe nói qua a. Thái Thượng Thiên chỉ là một cái tiên giới vị diện tại một phương vũ trụ này tranh đoạt mà thôi. Được rồi, Lôi Hồng Cát hình như liền là đến từ Thái Thượng Thiên. Ngoại trừ Lôi Hồng Cát, còn có một người tên Lai Vấn. Trên người hắn lại có một chương lạc thư, người này cũng là từ Thái Thượng Thiên tới. Tại bên trong một lần đấu pháp, hắn để lạc thư bại lộ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lại đem bản thân lạc thư bán đấu giá ra. Nghe nói đấu giá hội tại một tháng sau. Cái gì? Vốn nghe đến đó có thể cùng Thái Thượng Thiên câu thông, Mạc Vô Kỵ cũng có chút khó mà tự chủ. Bây giờ nghe lạc thư, trong lòng Mạc Vô Kỵ càng là kích động không thôi. Sau cùng chương một lạc thư cư nhiên xuất hiện. Mạc Vô Kỵ biết lạc thư có 13 chương, hắn có 6 chương, chương một giao cho Sầm Thư Âm, còn có 5 chương tại trên người Mộ Dung Tương Vũ. Sau cùng một chương lạc thư Mạc Vô Kỵ biết là từ phá toái giới tầng thứ 4 đi ra. Lúc đó hắn tiến vào phá toái giới tầng thứ 4, chợt nghe nói phá toái giới tầng thứ 4 xuất hiện một chương lạc thư cùng Hỏa Nguyên Châu. Đương nhiên chương lạc thư sau cùng bị người nào lấy đi, Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn mới biết được, chương lạc thư cư nhiên bị một người tên là Lai Vấn lấy đi. Tên kia còn thông qua Thái Thượng Thiên tới nơi này chiến trường vũ trụ, sau cùng vì bảo mệnh tiết lộ lạc thư. Lạc thư loại vật này một khi bị tiết lộ, thực lực không đủ, vậy chỉ có thể giao cho đấu giá hội, bằng không chính là bùa đòi mạng. Dựa theo kế hoạch của Mạc Vô Kỵ, chờ hắn thăng cấp tiên tôn sau đó, hắn liền sẽ bắt đầu luyện hóa lạc thư cùng Côn Ngô kiếm. Hiện tại xuất hiện lần nữa lạc thư, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Mạc Vô Kỵ có một loại cảm giác, một khi hắn bỏ lỡ một chương này lạc thư, hắn muốn tìm thêm đến, sẽ rất khó. Hắn và Lâu Tự nói chuyện với nhau chỉ có mấy câu, hắn liền từ bên trong lời nói của Lâu Tự nghe được mấy cái yếu điểm. Thái Thượng Thiên Tại trong một phương này tranh đoạt vũ trụ, căn bản cũng không là cái gì, chỉ là một cái tiên giới vị diện mà thôi. Nói cách khác, tiên giới vị diện cùng Thái Thượng Thiên như vậy còn có rất nhiều. Giả như lạc thư bị vị diện khác đấu giá đi, hắn đi chỗ nào tìm kiếm một chương lạc thư này đây? Sớm biết thế không giết người kia tộc tiên nhân thì tốt rồi. Hiện tại cả tộc người hành lang đều không qua được, làm sao đi đấu giá hội? Mạc Vô Kỵ cau mày thở dài. Mạc đại ca, ngươi muốn đi đấu giá hội? Mạc Vô Kỵ gật đầu, đúng vậy. Đấu giá hội này có đúng hay không tổ chức tại thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang địa vực? Nếu như ta muốn đi nhân tộc địa vực, còn có biện pháp khác không? Lâu Tự nhanh chóng lắc đầu nói, Mạc đại ca, đấu giá hội cũng không phải tại khu vực của nhân tộc tổ chức, mà là tổ chức ở một vị trí công cộng lĩnh vực của không gian vũ trụ các tộc. Thế nhưng muốn đi qua, vẫn là phải từ thiên ngoại thiên hành lang đi qua. Vô luận là từ nhân tộc hành lang hay là yêu tộc hành lang, đều có thể đến địa phương tổ chức đấu giá hội. Là sao? Mạc Vô Kỵ kinh ngạc nhìn Lâu Tự. Lâu Tự giải thích, thiên ngoại thiên hành lang nhưng thật ra là một cái hành lang trôi lơ lửng tại vũ trụ trong hư không. Hành lang này không có đầu cùng. Yêu tộc chiếm cứ một bên hành lang, nhân tộc chiếm cứ bên kia hành lang. Tại nhân tộc cùng yêu tộc khu vực, đều có một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này chính là đi thông chân chính vũ trụ khu vực. Thiên ngoại thiên hành lang 99% mọi người đều là từ truyền tống trận đi lên. Sở dĩ nói 99%, Lâu Tự khẳng định Mạc Vô Kỵ không phải từ truyền tống trận thiên ngoại thiên hành lang. Nếu không, Mạc Vô Kỵ không có khả năng cả những thứ này cũng không biết. Mạc Vô Kỵ cau mày nói, coi như là như vậy, ta vẫn không thể rời đi thiên ngoại thiên hành lang a. Ta giết yêu tộc, cũng từng giết nhân tộc, hai bên đều có cừu hận. Lâu Tự cười cười nói, nếu mà Mạc đại ca không phải là chủ tiệm thiên ngoại thiên phường thị, tự nhiên là không cách nào đi qua. Hiện tại Mạc đại ca là chủ tiệm, liền không có vấn đề. Thiên ngoại thiên phường thị bất luận cái gì chủ tiệm, đều có thể từ khu vực yêu tộc hoặc là nhân tộc ngồi truyền tống trận tiến vào khu vực vũ trụ công cộng. Vô luận là yêu tộc hay là tộc người, đều không được động thủ đối với thiên ngoại thiên phường thị chủ tiệm. Duy nhất không tốt chính là giá cả phi thường cao, là gấp 10 lần người thường. Mạc Vô Kỵ tinh thần chấn động, còn có loại này chỗ tốt a. Đi, nhanh đi ra ngoài độ kiếp. Độ kiếp hoàn tất sau đó, ta sẽ đi vũ trụ công cộng khu vực chơi một phen. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đi khu vực vũ trụ công cộng, không chỉ là muốn tham gia đấu giá lạc thư đấu giá hội, hắn đồng thời cũng muốn hỏi thăm một chút tin tức về Lâm Cô và Thư Âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, Chiến Tiên Tôn xa xa. Âm Dương Tiên Tôn Cập Tê sắc mặt âm tình bất định. Thấy Mạc Vô Kỵ và con bé xinh đẹp kia lại dám rời cửa hàng đi ra ngoài thiên ngoại thiên phường thị, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Một nam một nữ này hắn đều muốn, dám cùng hắn đối nghịch, hắn sẽ làm cho đôi nam nữ hiểu rõ hắn Cập Tê là ai. Mạc đại ca, chúng ta có nên đợi lát nữa đi ra ngoài hay không? Tên BD kia cứ nhìn chúng ta chằm chằm. Tuy Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sợ hãi Cập Tê, thế nhưng là Lâu Tự lại thời thời khắc khắc sợ hãi tên gia hỏa BD kia. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, chỉ sợ hắn không đến. Nói xong, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đi hướng bên ngoài phường thị. Lâu Tự hết cách, nàng chỉ có thể đi theo sát Mạc Vô Kỵ. Được rồi, Lâu Tự, ta còn có một việc hỏi cô một cái. Thiên ngoại thiên hành lang sa mạc cánh đồng hoang vu rộng vô biên, có bao nhiêu người đều có thể chứa? Vì sao không ai núp ở sa mạc cánh đồng hoang vu? Mạc Vô Kỵ cuối cùng là lại đem trong lòng cái nghi vấn này hỏi lên. Lâu Tự lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể ta không biết. Ta chỉ biết là hết thảy người núp ở sa mạc cánh đồng hoang vu, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, đều không chống nổi 10 ngày. 10 ngày sau sẽ chỉ là biết biến mất vô tung vô ảnh. chỉ có cái loại này không bờ bến đại chiến mới có thể còn sống tại sa mạc cánh đồng hoang vu. Trên thực tế ta đến bây giờ đều có chút kỳ quái, ngươi là thế nào đến sa mạc cánh đồng hoang vu? Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn có chút sợ hãi Lâm Cô cùng Thư Âm bị truyền đưa đến sa mạc cánh đồng hoang vu. Mạc đại ca, càng đi về phía trước liền tiến vào sa mạc cánh đồng hoang vu, chúng ta muốn đi nơi nào sao? Lâu Tử cắt đứt Mạc Vô Kỵ trầm tư. Vào đi thôi. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Hắn khẳng định bản thân tiên tôn lôi kiếp phi thường đáng sợ. Loại đáng sợ này lôi kiếp chỉ có độ tại sa mạc cánh đồng hoang vu. Mạc Vô Kỵ cùng Lâu Tử mới vừa đi ra chưa tới một canh giờ, cũng mới rời đi thiên ngoại thiên phường thị xa hơn một chút một phần. Cập Tê liền nhanh chóng ngăn ở phía trước hai người Mạc Vô Kỵ cùng Lâu Tử. Ta rất là bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi tối đa hẳn là tiên vương sao? Lại dám ở trước mặt ta cướp người, còn dám lại đem ta dẫn tới sa mạc cánh đồng hoang vu. Cập Tê chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Trong lòng hắn thật sự là có chút ngạc nhiên Mạc Vô Kỵ vì sao có loại dũng khí này. Hắn sở dĩ suy đoán Mạc Vô Kỵ tối đa bất quá tiên vương, đó là bởi vì hắn cảm thụ được Mạc Vô Kỵ tuổi tác cũng không lớn. Cập Tê có một loại bản lĩnh coi như là tiên đế cũng không nhất định có. Hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra đối phương đại thể tuổi tác. Mạc Vô Kỵ tuổi tác hắn thấy tuyệt đối không có cao hơn trăm tuổi. Tại tu chân giới mà nói, là trẻ con mới vừa ra đời. Hắn suy đoán Mạc Vô Kỵ là tiên vương, đó là lại đem Mạc Vô Kỵ xem thành thiên tài trong thiên tài. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, bán nguyệt trọng kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời than thở, ta cũng có chút bội phục ngươi, thật đúng là dám đuổi theo. Mạc Vô Kỵ thật có chút bội phục Cập Tê này, người bình thường nhìn thấy mình không chút kiêng kỵ tiến vào sa mạc cánh đồng hoang vu, sẽ chỉ là cân nhắc có muốn đuổi theo giết hay không. Mà người kia cư nhiên thực sự đuổi tới sa mạc cánh đồng hoang vu, nói tên này tài cao mật lớn hay là đồ ngu. Một bên Lâu Tử cũng nhanh chóng tế xuất bản thân pháp bảo. Khẩn trương nhìn chằm chằm Cập Tê, ngươi thế nào còn chưa động thủ? Thấy Mạc Vô Kỵ chỉ là tế xuất pháp bảo sẽ không có cái khác, Cập Tê trái lại có chút kinh ngạc. Động thủ cái gì? Mạc Vô Kỵ nếu mà không phải là muốn thử xem chính bản thân tiên vương hậu kỳ có thể hay không giết chết một cái tiên tôn trung kỳ, hắn đều trực tiếp bắt đầu điều động lôi kiếp xuống. Ngươi đem ta dẫn tới nơi này chẳng lẽ không phải vì bố trí khốn trận đối phó ta? Lẽ nào ngươi là một tiên tôn sao? Cập Tê có chút vô cùng kinh ngạc. Cập Tê cũng không phải đồ ngu, cũng không phải cái loại này tên gia hỏa chân chính tự đại. Hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cửa hàng ngoài hộ trận, liền suy đoán Mạc Vô Kỵ hẳn là một cái trận pháp sư. Mạc Vô Kỵ sở dĩ đưa hắn dẫn tới nơi này là muốn bố trí khốn sát trận đối phó hắn. Hắn Cập Tê mình chính là một cái trận pháp sư, há có thể e ngại Mạc Vô Kỵ khốn trận? Bởi vì Mạc Vô Kỵ nếu mà không phải là bố trí khốn trận, liền căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng hắn. Dù cho hắn nhìn lầm Mạc Vô Kỵ tu vi, Mạc Vô Kỵ cũng tuyệt đối không thể nào là tiên đế. Không muốn nói một tiên đế không có khả năng tại thiên ngoại thiên phường thị bày sạp, một cái tiên đế sẽ đối với phó hắn Cập Tê, căn bản cũng không cần đưa hắn dẫn tới nơi này. Về phần Mạc Vô Kỵ là tiên tôn, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tên này năng lực quan sát cẩn thận, cư nhiên từ bên ngoài tiệm của hắn liền suy đoán ra bản thân tinh thông trận pháp. Chính bản thân sẽ đối với phó hắn liền phải dùng trận pháp. Tên này tự cảm giác cũng quá cao một chút. Mạc Vô Kỵ lại cũng lười nói nhảm. Vòng xoáy lĩnh vực điên cuồng bao trùm đi ra ngoài, trong tay bán nguyệt trọng kích hoa xuất khắp trời cuồng xa. Mạc Vô Kỵ vừa ra tay, Cập Tê sắc mặt liền ngưng trọng, hắn đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ đích thật là có chút thực lực. Loại này vòng xoáy lĩnh vực hắn chính là lần đầu tiên gặp phải. Không chỉ như thế, bán nguyệt trọng kích biến ảo thành như đại mạc khắp trời kích ảnh cũng không phải tầm thường thần thông. Lúc này hắn cũng hiểu rõ Mạc Vô Kỵ đưa hắn tới đây là thật muốn chính diện đánh bại hắn. Hắn Cập Tê bái kiến rất nhiều cuồng nhân, vẫn là lần đầu tiên thấy Mạc Vô Kỵ loại này cuồng nhân. Người như thế Cập Tê rất thích, hắn đã lâu không có hưởng qua tư vị cường giả chân chính. Một đôi nam nữ kia hắn đều muốn có, hắn sẽ cho một đôi nam nữ bích. Hắn cập tê là cường đại nhất nam nhân cũng là nữ nhân lợi hại nhất. Một đạo hình tròn pháp bảo bị cập tê tế xuất, cuồn cuộn nổi lên khắp trời tiên nguyên khí tức. Cũng trong lúc đó cập tê lĩnh vực như ba đảo bình thường giống nhau đánh về phía Mạc Vô Kỵ lĩnh vực. Hắn muốn nghiền ép Mạc Vô Kỵ lĩnh vực. Thế nhưng cập tê rất nhanh thì phát hiện, dù cho hắn là tiên tôn trung kỳ, hắn lĩnh vực vẫn như cũ không cách nào đột phá nửa phần Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, chứ đừng nói chi là nghiền ép. Pháp bảo hình tròn vừa tế xuất, Mạc Vô Kỵ liền nhận ra, lại là một cái bàn trang điểm. Mạc Vô Kỵ tu đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng bàn trang điểm làm pháp bảo. Bàn trang điểm thật giống như một mặt lưu ly tường bình thường giống nhau, lại đem bán nguyệt trọng kích quang mang của Mạc Vô Kỵ như thủy ngân vậy toàn bộ ngăn trở. Khắp trời kích mang nổ tung, tại bên trong hai người lĩnh vực không ngừng nổ tung, không có một chút có thể đi qua bàn trang điểm của cập tê. Lâu tự đứng ở một bên muốn xuất thủ mờ mịt phát hiện, nàng căn bản không có cơ hội xuất thủ. Vô luận là đối mặt Mạc Vô Kỵ hay là đối mặt lâu tự, nàng hình như đều kém quá xa. Khí thế đã hết cuồng xa kích mang nổ tung, tiên nguyên đụng nhau, Mạc Vô Kỵ trực tiếp té bay ra ngoài. Người còn trên không trung liền kêu lên, lâu tự đứng ở phía ngoài cùng. Lâu tự trong mắt hiện lên một chút ảm đạm. Nàng và Mạc Vô Kỵ đều là tiên vương, mà Mạc Vô Kỵ cùng cập tê đối chiến, nàng dĩ nhiên nửa điểm mang đều không giúp được. Không chỉ như thế, nàng còn phải đứng xa một chút, miễn cho liên lụy Mạc Vô Kỵ. Nếu mà ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy tối nay liền ở trên giường cho ta thông đít sao? Cập tê dài nhọn tiếng cười truyền đến, bản trang điểm huyễn hóa thành một phương thế giới. Một phương này thế giới thật giống như một cái miệng to bình thường giống nhau, muốn đem Mạc Vô Kỵ hoàn toàn bao ở trong đó. Mạc Vô Kỵ thét dài một tiếng, bán nguyệt trọng kích từ hư không phách xuống. Một đạo sông dài cuốn tới, đây mới là chân chính thần thông. Trước một chiêu kia khắp trời cuồng xa bất quá là Mạc Vô Kỵ tùy ý thi triển đơn giản hóa đại mạc. Hắn chủ yếu là thử thực lực tiên nguyên của mình một chút cùng tiên tôn trung kỳ tới cùng kém bao nhiêu. Sự thực cũng không có để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng. Tiên nguyên của hắn nửa điểm không yếu so với cập tê. Trong đó tiên nguyên chi tinh khiết còn phải hơn xa với đối thủ. Không nói tiên nguyên, chính là của hắn thức hải cũng so với phương rộng hơn. Đối thủ duy nhất mạnh mẽ hơn hắn chính là tiên tôn đạo vận. Bất quá đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, căn bản là không coi là chênh lệch gì. So về đạo, hắn Mạc Vô Kỵ làm lại đều sẽ không cảm thấy kém so với người khác. Cập tê bàn trang điểm chính là một cái thế giới. Thế giới này là cập tê thần thông đạo vận biến thành. Trong đó hữu sơn hữu thủy, có phong có vũ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần bị thế giới của hắn bao lấy, sẽ sống ở dưới hắn cập tê đạo niệm. Đáng tiếc hắn gặp Mạc Vô Kỵ, một người mở đường sáng lập ra người phàm tiên đạo. Sông dài hóa thành ngân mang, thật giống như một con sông dính đầy màu bạc tại màu xám cho không trung hóa xuất một cái trường tuyến vô biên vô tận màu bạc. Cập tê bàn trang điểm thế giới rất hoàn mỹ, đáng tiếc tại dưới Mạc Vô Kỵ đạo này màu bạc trường tuyến, bàn trang điểm thế giới tản mát ra lưu ly tia sáng liền xuất hiện một đạo khe hở. Khe hở kia rất nhỏ nhỏ, thế nhưng là khe hở thật nhỏ, cũng đủ để cho bản trang điểm thế giới khí tức tiết lộ ra. Bản trang điểm thế giới cấp tốc thay đổi, nước từ trên núi chảy xuống héo rút hẳn lên, mưa gió dần dần tiêu tán đi. Bản trang điểm vẫn là một cái bản trang điểm, sông dài lại bộc phát rõ ràng. Cập tê bản trang điểm thế giới thoạt nhìn rất hoàn mỹ, chỉ là biểu hiện mà thôi. Tại Mạc Vô Kỵ trong mắt, cập tê tiểu thế giới này toàn thân đều là lỗ thủng. Nếu mà cập tê dùng cái khác pháp bảo đối chiến hắn, còn có thể cùng hắn dây dưa một hồi. Dùng thế giới pháp bảo cùng hắn Mạc Vô Kỵ chiến đấu, đó chính là múa rìu qua mắt thợ. Đủ, ngươi là tiên tôn viên mãn. Cập tê kinh thanh kêu lên, dù cho Mạc Vô Kỵ cùng thần thông của hắn đánh vào cùng một chỗ, lĩnh vực va chạm, hắn cũng nhìn không ra tu vi thật sự của Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng tùy ý một đạo ngân hà thần thông liền trực tiếp bổ ra thế giới của hắn, Đây ít nhất là tiên tôn viên mãn thực lực, thậm chí là tiên đế. Nếu không phải hắn biết tiên đế không có khả năng tại phường thị mở cửa hàng, hắn đều cho rằng Mạc Vô Kỵ là tiên đế. Sông dài chiếu nghiêng xuống, Cập Tê cũng không dám có bất kỳ xem thường Mạc Vô Kỵ nữa. Cuồn cuộn tiên nguyên tràn vào bàn trang điểm, lĩnh vực càng là thiêu đốt bình thường vậy cuộn trào mãnh liệt cuốn đi ra ngoài. Dù cho Mạc Vô Kỵ tiên tôn hậu kỳ, cũng không có khả năng đưa hắn ép thành bộ dáng như vậy. Duy nhất khả năng chính là Mạc Vô Kỵ là tiên tôn viên mãn. Ầm, sông dài nổ tung, chung quanh bàn trang điểm lưu ly quang mang cũng vào giờ khắc này tan rã không còn. Cuồng bạo tiên nguyên cùng lĩnh vực đồng thời nổ tung, địa phương hai người chiến đấu hóa thành khe rãnh to lớn. Cập Tê miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Tuy Cập Tê thế giới theo Mạc Vô Kỵ rất bình thường, nhưng Cập Tê cường đại tiên nguyên bao trùm đến, Mạc Vô Kỵ vẫn là cảm thụ được ngực quay cuồng, to lớn thức hải cũng là từng đợt ba động. Mạc Vô Kỵ càng là hào hùng dâng lên, hư không một bước bước ra, trường kích lần nữa hóa thành một đạo kích mang gần nghìn trượng bổ về phía Cập Tê. Hắn đã biết thực lực của mình, dù cho hắn còn không có bước vào tiên tôn, lúc này dù là tiên tôn hậu kỳ đến hắn cũng không sợ hãi, trừ phi là hoàng sát hoặc là lôi hồng cát loại nghịch thiên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, độc nhất vô nhị tiên tôn kiếp xí muội. Dừng tay, chờ chút tao rớt dép. Cập Tê vội vã kêu to, lúc này hắn nhìn thấy kích mang phô thiên cái địa đánh xuống. Giờ khắc này bên trong ý niệm của hắn toàn bộ là đạo kích mang này. Chính là Cập Tê cũng biết tín niệm của mình đã bể nát. Nếu mà Cập Tê liều mạng cùng Mạc Vô Kỵ, thi triển ra bản thân hết thảy thần thông, Mạc Vô Kỵ coi như là giết hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn bị một đạo sông dài của Mạc Vô Kỵ xé rách thế giới bàn trang điểm, sau đó, ý chí hắn đã lạnh lẽo. Tiềm thức cho rằng thực lực của Mạc Vô Kỵ hơn xa cho hắn, cộng thêm nơi này không cách nào phi hành bỏ chạy, hắn mất đi ý chí chiến đấu, Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không dừng tay. Cập Tê lĩnh vực tại dưới kích mang trực tiếp tán loạn, Cập Tê tức thì bị trường kích xé rách nát bấy. Lâu Tự ngơ ngẩn nhìn Cập Tê bị một kích của Mạc Vô Kỵ xé rách trở thành mảnh vụn, một lát cũng không có phục hồi tinh thần lại. Cập Tê giàu gì cũng là âm dương tiên tôn nổi tiếng yêu tộc, còn là một tiên tôn trung kỳ, giàu gì cũng không đến mức đơn giản như vậy đã bị Mạc Vô Kỵ giết chết sao. Nàng chợt nhớ tới thiên tài tiên nhân Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát dùng tiên vương trung kỳ giết chết tiên tôn sơ kỳ, đã nghe tiếng tại một phương này vũ trụ. Bởi vì từ trước tới nay, thiên tài như Lôi Hồng Cát, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nếu quả như Lôi Hồng Cát là đỉnh cấp thiên tài, vậy Mạc Vô Kỵ là cái gì? Có phải cô cảm thấy ta giết chết thằng BD này rất đơn giản đúng không? Mạc Vô Kỵ đã đi tới hỏi. Lâu Tử theo bản năng gật đầu, trong lòng nàng đích thật là cho rằng Mạc Vô Kỵ giết chết Cập Tê rất đơn giản, trên thực tế chiến đấu tràng diện cũng không có cục diện rằng câu. Mạc Vô Kỵ cười nhà, tu sĩ đấu pháp, tiên nguyên hùng hậu cùng vận dụng linh hoạt mới là chủ yếu nhất, nhưng đã trên tiên vương sau đó, tiên nguyên chỉ là thứ yếu. Vậy là cái gì chủ yếu? Lâu Tử thuận miệng hỏi. So với tiên nguyên trọng yếu hơn là thần niệm mạnh yếu, thức hải lớn nhỏ. Thế nhưng trong mắt của ta, những thứ này đều không phải là nhân tố chủ yếu quyết định thắng bại. Nếu là hai người đẳng cấp không kém nhiều, nguyên nhân quyết định thắng bại chủ yếu là đạo. Mạc Vô Kỵ hòa hoãn nói. Đạo cái lù. Lâu Tử có chút không giải thích được. Theo nàng, tiên nguyên càng cường đại, thực lực cũng càng cường đại, thần niệm càng cường đại, thần thông sẽ càng cường đại. Đạo chỉ là cảm ngộ của mỗi một cái tu sĩ đối với thiên địa quy tắc, mỗi một tu sĩ đều có đạo thuộc về mình. Loại vật này không thể nói không ảnh hưởng tới chiến đấu, căn cứ Lâu Tự hiểu, phải nói là ảnh hưởng yếu nhất trong chiến đấu. Đạo là thể hiện tu luyện, là nhận thức mình theo đuổi. Tu luyện tới trình độ nhất định, đấu chính là đạo pháp. Đạo phía trước. Ở phía sau, thằng mặt lon kia bằng vào tài nguyên thiên ngoại thiên hành lang mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới tiên tôn, đạo cơ bất ổn. trên thực tế tiên vương mạnh mẽ hơn hắn, ta biết đến đã có mấy người. Mạc Vô Kỵ nói ra lời nói này, có ý chỉ điểm Lâu Tự, nhưng khó là ở không có bản thân cảm ngộ trong đó. Tại thiên ngoại thiên hành lang cái chỗ này, tu vi tăng lên thật là nhanh chóng nhất, nơi này tai hại cũng là rõ ràng. Hắn từ trên người Cập Tê rõ ràng cảm nhận được điểm này, dù cho đạo của hắn là chính bản thân sáng tạo, hắn cũng không có thể tại cái chỗ này chỉ biết tu luyện. Đa tạ Mạc đại ca đã chỉ điểm, Lâu Tự đã hiểu rõ, Mạc Vô Kỵ là đang thông qua tự thân lĩnh hội để chỉ điểm cho nàng.